Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 351, Tiên tôn thỉnh tự trọng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Tô Mộc nhìn theo đám người sở y bay xa, quay đầu lại, cúi đầu nhìn quả đào trên tay, cắn một ngụm, đặc biệt thơm ngọt nần mềm mừng, hoa quả của thế giới này cũng không giống thường. Ký chủ, nhiệm vụ đã có rồi, có kiểm tra hay không? Âm thanh Cửu Thiên Tuế vang lên, đang đọc nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính, cùng người thề ước. Nhiệm vụ phụ, hộ giá hộ tống. Hoàn thành nhiệm vụ thu được tích phân, 800, 500 là tích phân nhiệm vụ chính, 300 là tích phân nhiệm vụ phụ. Điều này phải được nhấn mạnh, mô tả nhiệm vụ, đối tượng nhiệm vụ chính Thanh Diệp, công lược Thanh Diệp, hoặc là ký chủ tìm một đối tượng khiến Thanh Diệp động lòng. Nhiệm vụ phụ. Ký chủ hạ phàm bảo vệ Lạc Nhan thuận lợi thăng tiên. Đối với nhiệm vụ chính, hệ thống kiến nghị ký chủ nên sử dụng phương pháp đầu tiên. Trong quá trình truyền tải dữ liệu đối tượng nhiệm vụ, Cửu Thiên Tuế phát ra tiếng nói, trong đầu Tô Mộc có thêm một ít tin tức. Thanh Diệp, một trong số ít ba vị tiên tôn ở tiên giới này. Hai vị còn lại, một vị là Uyên Hề tiên tôn, một vị là Hồ Trúc tiên tôn. Hồ Trúc tiên tôn coi như thường thấy. Hai vị còn lại, Uyên Hề tiên tôn ở trong yến hội cỡ lớn sẽ xuất hiện tọa chấn nhưng Thanh Diệp tiên tôn. Mấy ngàn năm đều không thấy bóng người, mà vị Thanh Diệp tiên tôn này, không chỉ là tiên tôn tiên giới, đồng thời còn có một thân phận khác, hắn còn là ma tôn ma giới. Nữ chính lần nào đó bị bảo vật ma tộc đả thương, nam chính đi ma tộc tìm phương pháp giải trừ ma khí trên người nữ chính, gặp Thanh Diệp, cũng nhìn thấu thân phận của hắn. Tiền ma trước nay luôn không đội trời chung, nam chính coi đây là sự uy hiếp, muốn lấy đi bảo vật của ma tộc để giải trừ ma khí cho nữ chính. Thanh Diệp từ chối, nam chính chiêu cáo thiên hạ thân phận của hắn, cũng lên kế hoạch làm hắn bị thương, cướp đi bảo vật của ma tộc. Thanh Diệp bắt nữ chính, nam chính tức giận, nhân danh chính nghĩa tập hợp mọi người lại đi đánh ma giới. Tất nhiên, ma giới sẽ không tùy ý bị áp bức, cuộc chiến diễn ra. Thực lực của Thanh Diệp vượt trội. Tiên giới rất nhanh đã bị đánh bại, nhưng hắn không làm gì được nam chính có ánh hào quang nhân vật chính. Khi hắn ta bị thương rơi xuống vực sâu, được nhận truyền thừa của thần, khi trở về hắn ta đã đánh bại Thanh Diệp, nhốt hắn vào vực sâu vô tận, để hắn bị bóng tối nuốt chừng cả ngày lẫn đêm, bất tử bất diệt. Boss phản diện, lần này cho cô thông tin chi tiết như vậy, sự tình xảy ra khác thường tất có quỷ. Nhưng nhìn 500 tích phân, Tô Mộc không động tâm là giả. Cửu Thiên Tuế nhận thấy được tâm tư của Tô Mộc, hấp tấp nói, ký chủ, 500 tích phân, cô phải biết rằng khi hệ thống nhận được nhiệm vụ lúc đầu, nó chỉ có 300 tích phân, bổn hệ thống nghĩ, việc này liên quan đến nhiệm vụ công lược, cho nên mới báo lên, nếu ký chủ lựa chọn công lược đối tượng nhiệm vụ chính, như vậy mới có 500 tích phân, ngược lại chỉ được 300 tích phân thôi. Tùy thuộc vào cách ký chủ lựa chọn, nếu ký chủ chọn không công lược, thì 200 tích phân còn lại sẽ được cộng vào hệ thống, điều này chỉ bù đắp cho tổn thất mà ký chủ đã chọn không công lược. Có thể công lược, ký chủ, lựa chọn của cô không sai, rất chính xác. Cửu Thiên Tuế kích động, chỉ cần ký chủ lựa chọn công lược, nó sẽ càng nhiều điểm thành tựu, trở thành vạn tuế cũng rất gần. Chỉ là, tích phân có hơi thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Cửu Thiên Tuế nói, Tô Mộc có thể biết. Người định chế nhiệm vụ chính này đối với nhân tố không xác định Thanh Diệp cũng vô cùng chột dạ, cho nên mới đồng ý Cửu Thiên Tuế trả giá, mà Cửu Thiên Tuế, dựa vào tính cách của nó, không chỉ cần chút điểm tích lũy này mới đúng. Ký chủ, đây đã là mức giá cao nhất mà bổn hệ thống có thể. Luôn cảm thấy ký chủ biết điều gì đó, sao lại làm cho hệ thống bất an như vậy? Cách chương.